Độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng rồi sao? Tiêu Hải Phong sửng sốt, nói năng lắp bắp, sau đó nhìn sang Lâm Minh. Anh hạ độc từ lúc nào?